Xin chào quý vị thính giả thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Ở tập trước, trong bức thư Tô Khang gửi cho Lương Mạt có một bí mật, và Chiêm Đông Kình là người phát hiện ra bí mật này đầu tiên. Bí mật này là gì và diễn biến tiếp theo của chuyện sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay Chiêm Đông Kình dừng lại trên mặt một tờ giấy trong đó, đầu ngón tay từ từ thu hẹp cho đến khi nắm nó thành một đoàn. Vụ án kia còn dính dáng đến cả Chiêm Tùng Niên. Trong thư Tô Khang nói rõ một địa chỉ, nói ông có giấu một phần chứng cứ phạm tội liên quan đến Chiêm Tùng Niên. Nếu như đến lúc Tô Lương Mạt cần, có thể đem đến coi như căn cứ giảm hình phạt. Tất nhiên, đối với Chiêm Đông Kình bây giờ cũng tất yếu có ảnh hưởng lớn. Đông Kình tựa người ra lưng ghế dựa, cái ghế cũng theo đó uốn thành một đường cong mềm mại. Hắn có chút kiệt quệ, hai mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà trên đỉnh đầu. Không trách được lúc trước Tô Khang nhất quyết không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn, còn bảo Lương Mạt trăm phương ngàn kế đưa mình rời đi. Chiêm Đông Kình duy trì cái tư thế này một hồi lâu, một cái nút thắt tháo gỡ xong, rất nhiều chuyện đột nhiên có thể giải thích rõ ràng. Hắn nhớ đến Tô Lương Mạt bảo nho nhỏ thú đi theo Chiêm Tùng Niên học được cái chữ quảng kia. Hôm nay nghĩ lại một lần nữa, Đông Kình lập tức hiểu ngay. Đó không phải chữ quảng mà là chữ khang, trong từ Tô Khang, chỉ là phần bên trong quá phức tạp, nho nhỏ thú còn chưa kịp học. Lúc Chiêm Tùng Niên chết, Chiêm Đông Kình từng nghi ngờ qua khả năng không chỉ là hắc bang báo thù, hắn không ngờ sẽ là Tô Khang. Bình thường cũng chưa từng nghe Chiêm Tùng Niên nhắc tới người này bao giờ. Hắn đứng dậy, đem phần nguyên bản kia từng tờ gấp lại rồi cất kỹ. Chiêm Đông Kình gọi cho Tống Các, sau đó hai người chuẩn bị ra ngoài. Bây giờ mấu chốt nhất chính là tìm ra cái gọi là phần chứng cứ kia. Mới vừa xuống lầu, liền đụng phải Tô Lương Mạt, vội vội vàng vàng chạy về, cô hoàn toàn không biết chuyện gì. Đông Kình, anh còn chưa ra khỏi cửa à? Sao lại về rồi? À, phần tài liệu quên ở nhà. Lương Mạt cũng không có nhiều lời, Đông Kình nghiêng người nhìn lên bóng dáng Lương Mạt lên lầu. Cô dừng chân bên cạnh hắn một chút, luôn cảm thấy trong ánh mắt Đông Kình có một loại cảm giác xa cách không nói ra được. Cùng với người triền miên lưu luyến tối hôm qua, tưởng như là hai người khác nhau. Tô Lương Mạt nghĩ có thể là trên Đông Kình có việc gấp phải xử lý. Cô xoay người đi lên lầu, cũng không để trong tâm. Tổng các theo lời Chiêm Đông Kình phân phó, dẫn đi theo một cô gái cùng tuổi với Lương Mạt. Xe đi thẳng đến địa chỉ trong bức thư. Đông Kình với Tống Các cũng không xuống xe. Cô gái cầm lấy đồ một mình đi vào trong tiểu khu. Có hai gã hộ vệ vẫn duy trì khoảng cách nhất định theo phía sau. Đông Kình xuyên qua cửa sổ xe rộng mở nhìn về phía cửa. Tống Các không hỏi gì, ánh mắt trên Đông Kình thâm trầm, tầm mắt dán chặt một chỗ tối tăm nào đó không rõ. Tống Các cẩn thận quan sát, không gian trong xe tràn ngập một loại quái dị không nói ra được. Rất nhanh, cô gái kia trở lại xe. Cô ta ngồi vào đưa một phong thư cho Đông Kình. Kình thiếu, lấy được rồi. Không có nghi ngờ gì chứ? Tôi chỉ nói tôi là bạn thân nhất của Lương Mạt. Trong tay tôi còn có bức thư ngài đưa tôi. Đối phương sau khi xem xong còn hỏi rất nhiều vấn đề. Tôi nói cô ấy không tiện ra mặt, gần đây bị người ta theo dõi rất sát. Cô ấy đã gửi thư nặc danh. Bây giờ chỉ còn chờ phần chứng cứ này thôi. Tôi còn nói ông ta với Tô Lương Mạt không tiện gặp mặt. Bây giờ bên trên điều tra rất căng, không muốn liên lụy ông ta vào. Cuối cùng ông ta tin tôi, cũng đưa đồ cho tôi. Một phong thư không lớn, Đông Kình cầm trong tay lại cảm thấy nặng trịch. Ông ta với Tô Khang là bạn bè, chuyện thư nặc danh chắc chắn ông ta biết rõ, cho nên mới dễ dàng tin người như vậy. Cô gái gật đầu, Đông Kình ra hiểu tài xế lái xe trở về. Tống Các liếc nhìn thứ trong tay Chiêm Đông Kình. Cái này có liên quan tới chứng cứ của cha Tô tiểu thư sao? Xem ra ngày hai cha con bọn họ gặp mặt không còn xa rồi. Hắn nhìn thấy khóe mắt Đông Kình có phần châm chọc. Thứ tờ này đối với chúng ta mà nói là một đại phiền toái đấy. Tống Các giật mình, Đông Kình nắm chặt tập tài liệu, trở lại Thanh Hồ Đường rồi báo Tống Các đi về trước. Tô Lương Mạt vào phòng làm việc chưa bao lâu, vệ tác lại tìm tới cửa. Hắn khuyên can mãi cũng kiên trì nhất định sẽ giúp Lương Mạt, nhưng cô vẫn như cũ không chịu đem thứ đó giao ra. Hắn cuối cùng không thể không thất vọng rời đi. Lương Mạt đã tin Chiêm Đông Kình thì không có khả năng lại tin tưởng một người nào khác nữa. Nhưng ngồi chờ như vậy cũng không phải là biện pháp. Lương Mạt dự định tự mình đi tìm người. Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là bạn thân nhất của Tô Khang ở Ngự Châu. Tô Lương Mạt lại bắt taxi tới. Trên đường đổi xe nhiều lần, cô sợ bị kẻ khác theo dõi. Cô ấn vang chuông cửa. Lúc người đàn ông trung niên bên trong thấy cô, rõ ràng giật mình. Lương Mạt. Chú. Người đàn ông vội vàng mở cửa chống trộm ra. Mau vào đi. Lương Mạn xác định bốn phía không có người mới đi vào. Không phải nói không tiện gặp mặt sao? Sao thế? Có phải còn có việc hay không? Chú, chuyện của ba cháu, cháu muốn xin giúp đỡ. Người đàn ông dẫn cô vào phòng khách. Cháu ngồi trước đi. Cháu gửi thư nhạc danh rồi, nhưng gần đây bị bức rất căng. Cháu không biết còn có thể tìm ai. Cháu lại sợ lỡ như có chuyện gì, giờ mới nhớ đến nhờ chú giúp. Thứ ba cháu gửi ở chỗ chú đã đưa cho bạn cháu rồi. Cháu chỉ cần đưa những thứ đó cho cảnh sát. Nhớ rõ, bản gốc đều phải tự mình giữ lại hết đấy. Tô Lương Mạt ngơ ngác nửa ngày, suy nghĩ lời của người đàn ông. Chú, cháu không hiểu ý của chú. Người đàn ông kỳ quái nhìn. Chỉ mới vừa nãy thôi, không phải là cháu bảo bạn cháu tới sao? Cháu không có. Trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, nhìn thấy người đàn ông đối diện giật mình. Nhưng cô ta cầm đi thư ba cháu gửi cho cháu rồi. Cái gì cơ? Tim Tô Lương Mạt bị hung hăng bóp chặt. Chú chắc chắn chứ? Chú làm sao không chắc chắn? Quan hệ của chú với ba cháu, chữ của ông ấy chú có thể nhìn lầm sao? Đó lại là bản gốc. Cô ta nói cô ta là bạn thân nhất của cháu. Cháu không tiện đến đây, chú liền đem thứ ba cháu gửi lại chỗ chú đưa cho cô ta. Tô Lương Mạt như rơi vào hầm băng. Chỉ hai chữ bản gốc trong nháy mắt đẩy cô vào cái động không đáy. Ba cháu gửi lại thứ gì ở đây? Một phần chứng cứ rất quan trọng. Cụ thể chú cũng không rõ, chú chỉ đồng ý giúp ông ấy bảo quản thôi. Tô Lương Mạt hoàn toàn hoảng loạn. Nhưng trong thư không có đề cập đến sao? Chú tưởng rằng cháu cũng biết rồi. Cô gái kia nói trong thư có dấu huyền cơ, dùng máy quét đi hồng ngoại quét ra. Nếu không cô ta cũng không thể nào biết đồ giấu ở chỗ chú. Người đàn ông không khỏi nôn nóng theo. Sao lại có thể có chuyện như vậy? Nhưng bây giờ phải làm sao? Chuyện chú đồng ý với ba cháu xong rồi, lần này làm sao đây? Tô Lương Mạt không đành lòng. Chú đừng nôn nóng, nói không chừng là bạn của cháu biết được, sau đó tự mình lấy giúp cháu. Cháu bây giờ liền về hỏi cô ấy. Vậy được, cháu nhanh đi hỏi thử xem, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Chú yên tâm đi, cháu đã yên tâm giao bản thư gốc cho cô ấy thì nhất định là bởi vì cháu tin cô ấy. Người đàn ông nghe vậy thoáng yên tâm, ông ấy đứng dậy đưa Tô Lương Mạt ra ngoài. Đoạn đường từ cầu thang đến cổng tiểu khu, Lương Mạt gần như chạy thẳng một hơi. Cô bồn chồn bắt xe ở đầu đường, nhưng kỳ lạ, ngay cả xe taxi cũng đều muốn đối nghịch với cô. Lương Mạt đứng ở đầu đường gấp đến độ suýt chút nữa bật khóc. Cô ra sức trấn an bản thân, không thể có ý nghĩ gì khác, không cho phép có ý nghĩ gì khác. Đồng Kình chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, không muốn cô lo lắng, cho nên phái người giúp cô lấy chứng cứ về. Đợi cô về đến nhà, hắn nhất định sẽ mang thứ đó ra cho cô. Trong lòng cô nhảy ra hết suy nghĩ này tới ý nghĩ khác, thậm chí có thể làm chính mình không rét mà run. Tô Lương Mạt lo lắng đảo quanh một chỗ, cô cắn mu bàn tay phải, khó khăn lắm có chiếc xe chạy qua. Cô không chút nghĩ ngợi vươn tay nhào tới trước. Tài xế kia đạp thắng một cái. Cẩn thận chứ, bắt xe cũng không cản như vậy chứ. Vừa dứt lời, Tô Lương Mạt đã sớm mở cửa xe ngồi vào. Chiêm Đông Kình ở trong thư phòng đã hơn nửa giờ, hắn đem thứ lấy về được xem qua từng cái một. Hắn khấu hai tay đặt lên trán. Những chứng cứ này muốn nắm trong tay cũng không dễ dàng. Chiêm Đông Kình kết luận Tô Khang nhất định là sắp đặt người bên cạnh Chiêm Tùng Niên, mà cái chết của Chiêm Tùng Niên tuyệt đối không thoát được liên can với Tô Khang. Tay hắn trượt lên bàn phím máy tính, nhấn phím đeo, máy tính nhắc nhở có muốn xóa đi vĩnh viễn hay không. Tay Đông Kình rơi xuống, do dự chốc lát, nhấn lên một cái. Một thanh trượt hoạt động rất nhanh trên cái hộp thoại mới hiện ra, hiển thị đã xóa bỏ. Đông Kình đem tài liệu bên cạnh một mồi lửa đốt sạch, rồi mới đi ra khỏi thư phòng. Tô Lương Mạt còn chưa trở lại, hắn đi vào phòng, trên giường một bộ đồ ngủ bị vò thành một cục móc lên đó. Nhất định là lúc cô đi ra ngoài không kịp, Đông Kình đi tới mép giường ngồi xuống. Trên tủ đầu giường có bảy ảnh chụp của Tô Lương Mạt. Cô nói trong phòng ngủ phải có sinh khí, nhất định vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy bản thân mình nhẹ nhàng cười tươi. Trên Đông Kình đi sang bên kia, cầm lấy ảnh chụp của Lương Mạt nhìn kỹ. Bức ảnh này chắc là được chụp sau giờ tan học, tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, miệng cưỡng bày ra tư thế ngón tay chữ V. Lúc trước cô đã từng nói tư thế này xấu, nhưng chụp ảnh phải giả vờ ngây thơ, không còn cách nào. Đông Kình nhìn đến xuất thần, đưa ngón tay mơn trớn khóe miệng vui vẻ của cô. Tô Lương Mạt đối với hắn mà nói coi như là một người ngoài ý muốn đi. Hắn để cô ở lại trong căn phòng này, giữ cô lại bên mình ngủ một giấc đến hưởng sáng, chính là bắt đầu ngoài ý muốn. Trầm Đông Kình kéo ngăn kéo ra, đặt tấm hình vào đó. Trong ngăn kéo bày biện không ít đồ của Lương Mạt, chai chai lọ lọ không thiếu. Bình thường nhìn thích thích, cô liền mua mấy thứ này. Bởi vì động tác khá mạnh, đụng phải một hộp kẹo cao su, trong đó làm nó ngã lăn. Đông Kình đưa tay cầm lấy cái hộp,

vào cách chăm sóc bản thân, biết chưa? Chị à, nhà tù có phải chỉ có người xấu mới bị bắt vào không? Chị không phải là người xấu, em không muốn chị bị bắt đâu. Tô Trạch sợ hãi ôm chặt Lương Mạt, cánh tay thằng bé quấn lấy cô. Chị với chú sao lại cãi nhau thế? Em nghe đều chẳng hiểu gì. Tô Lương Mạt tựa đầu lên đầu Tô Trạch. Nghe không hiểu mới là tốt nhất đấy. Tô Trạch ngoan, mau ngủ đi, chị cũng buồn ngủ rồi. Thấy Lương Mạt nhắm mắt lại, Tô Trạch cũng nheo hai mắt. Đầu kình lên đến tầng 2, đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy hai chị em ôm chặt nhau nằm giữa giường. Hắn bước chân thật khẽ, đi đến chỗ sofa ngồi xuống. Hắn biết bây giờ Tô Lương Mạt không thể nào ngủ được. Đông Kình ngồi hồi lâu, đứng dậy đi về phía sân thượng. Bầu trời giống như bị mắc một tấm màn màu đen khổng lồ, trầm trầm hung ác tụ lại trên đỉnh đầu. Đầu Kình đứng bên ngoài ức chừng hơn nửa giờ, đột nhiên xoay người quay trở lại phòng ngủ. Tô Trạch ngủ rất sâu, hắn cúi người ôm thằng bé lên. Lương Mạt xoay người mở mắt ra, giống như bảo vệ gà con đẩy cổ tay Đông Kình, thanh âm cô nặng nề. Anh làm gì thế? Tôi đưa nó xuống dưới. Không được, Tô Trạch đâu cũng không đi. Hai tay Lương Mạt giữ chặt người Tô Trạch, ngăn trở động tác Đông Kình muốn tiếp tục. Hắn ngồi lên mép giường. Lương Mạt, cô đừng đem hy vọng gửi lên người vệ tác. Cô thấy dựa vào hắn có hữu dụng không? Ít nhất anh ấy là thật lòng muốn giúp tôi. Nếu nói hắn vẫn là vệ tác lúc trước, vậy có lẽ thực sự vô dụng. Nhưng bây giờ trong lòng hắn đối với cô có ai nấy, nơi không chừng thực sẽ giúp cô. Đông Kình ngay sau đó lại thả một quả bom hạng nặng. Cái USB kia là tôi cho người cướp đi từ trong tay cô. Tôi biết hắn ngay lập tức sẽ nghi ngờ tôi chính là kẻ tiết lộ ảnh chụp ra ngoài. Hắn sẽ tìm tôi tính sổ, mà cô là nhân chứng tốt nhất. Quả nhiên, vệ tắc giận cho đánh mèo lên người cô. Để đến lúc hắn phát hiện không đúng, sẽ oán hận bản thân gấp đôi vì 1 triệu kiều mà giận lây sang cả cô. Hắn sẽ từng giờ từng phút muốn đền bù. Đây chính là ý định lúc đầu của tôi. Kể cả phá hỏng lễ đính hôn của hắn, tôi chính là muốn đạt thông một cửa phòng ngự này của vệ tác, làm cho đường đi sau này càng thêm thuận lợi. Tô Lương Mạt cho rằng cô đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý, nhưng lúc môi mỏng của Đông Kình bật ra những lời như vậy, cô vẫn trở tay không kịp, phảng phất giống như bị người đối diện dội cho một chậu nước đá, âm hàn thấm vào tận xương cốt, không ngừng rét buốt, còn đau đớn khó nhịn. Ý định ban đầu của anh? Đông Kình gật đầu. Đúng, bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi. Lương Mạt, tôi đối với cô có cảm giác, tôi không phủ nhận. Nếu như không có bức thư ba cô gửi đến, tôi đã bảo Tống Các chấm dứt tất cả hành động. Tôi sẽ thay cô dọn dẹp sạch sẽ có cuộc sống mà chúng ta có thể có. Thay tôi? Khóe môi Lương Mạt cong lên cười lạnh. Chiêm Đông Kình, vậy là ngay từ lúc đầu anh đã tính toán kéo tôi vào rồi. Chiêm Đông Kình nghiêng người đứng dậy, hai tay đè chặt bả vai Lương Mạt. Cô hoảng sợ lại không đẩy ra, nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông từ từ áp lại gần. Nhưng tôi từng vì cô mà muốn thay đổi. Cô khiến tôi đưa ra quyết định, tôi cũng cho cô một lựa chọn. Một câu nói của hắn đem thân thể Lương Mạt kéo lên trên mặt nước, rồi lại hung hăng nhận trở xuống. Đừng nói thêm nữa. Cô trầm mặc một lúc lâu, rồi lại lần nữa lên tiếng. Tôi không lựa chọn, tôi mặc cho số phận. Đông Kình từ từ thu tay lại, ánh mắt dán chặt lên cô, từ dò xét chuyển sang lạnh lùng. Tô Lương Mạt phát hiện ra bên trong hiển lộ xa cách cùng hờ hững. Hắn bình thản nhìn cô hồi lâu. Cho dù cô không đáp ứng tôi cũng có cách khiến ông ta phải trở lại. Anh muốn làm gì? Tô Lương Mạt hoảng hốt. Cứ chờ xem. Cô đưa tay giữ chặt cánh tay người đàn ông lại. Đừng mà, ba tôi ông ấy cũng là bị oan uổng thôi. Chuyện của ba anh còn chưa biết rõ ràng mà. Tô Lương Mạt. Trên Đông Kình ngắt lời cô. Đừng nói những chuyện này có hay không có nữa. Trong lòng cô thực ra cũng rõ ràng. Cô sợ hãi như vậy cũng là vì cô đã tiếp nhận sự thật như lời tôi nói. Lúc ba cô ở trại an dưỡng, ông ta biết ở lại Ngự Châu thêm một ngày thì nguy hiểm thêm một ngày. Nhưng nói thế nào ông ta cũng không chịu chấp nhận tôi sắp xếp cho ông ta rời đi. Chẳng lẽ cô không thấy kỳ quái sao? Vậy thì sao chứ? Đều là trùng hợp thôi. Lương Mạt không còn chút sức lực. Cô từ trong đáy mắt người đàn ông nhìn thấy được mình đang dãy giụa. Hắn khoanh tay đứng nhìn, để một mình cô cố gắng phí công giải thích chuyện cô cho rằng không thể. Nhưng Lương Mạt không có cách nào nói được, cô chỉ có thể duỗi hai tay che mặt. Cuối cùng trong lòng cô ôm lấy may mắn, Tô Lương Mạt không muốn để Tô Khang mạo hiểm. Chờ chuyện này được dẹp yên rồi, cảnh sát bên kia quên đi ba tôi tìm cách hỏi rõ ràng cho anh, có được không? Lương Mạt, ba cô cũng coi như là người cẩn thận. Cô cho rằng vài năm tới ông ta có thể trở lại Ngự Châu sao?

Làm sao thế? Có thể là gặp ác mộng đấy. Lưu Giản nghiêng người đến gần đứa nhỏ, không vui trong mắt Tô Uyển cũng bị ngũ quan nhu hòa của người đàn ông làm dịu đi. Như vậy thật tốt, cô ta vô thức đến coi đứa bé này thành con của mình với Lưu Giản. Lưu Giản quả thực cũng đối với nó bỏ ra không ít tinh lực. Giản à, em thấy Đậu Đậu lớn lên sẽ giống anh. Đừng nói bậy, lời này truyền đi bảo chị dâu phải làm người thế nào. Em chỉ nói như vậy thôi, cũng không phải sự thật mà. Tô Uyển ra hiệu Lưu Giản ngồi xuống bên cạnh. Anh rất thích trẻ con à? Tâm tư Lưu Giản vẫn là bay đi rất xa rồi. Em dỗ Đậu Đậu đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Nó muốn anh ôm mà. Tô Uyển ngẩng đầu, Lưu Giản đã sớm đi ra sân thượng. Chuyện của Lương Mạt cô ta có nghe nói, nhưng Tô Uyển không muốn Lưu Giản quản. Chuyện kia dính líu quá rộng, Tường Hiếu Đường hôm nay sóng gió chưa yên, Tô Uyển sợ hắn gặp phiền toái. Trên đầu kình trở lại tầng 2, cửa phòng ngủ không khóa, hắn đi vào lại không thấy Lương Mạt trên giường. Tô Trạch quặn mình ngủ say, hắn nghe thấy trong phòng thay đồ có tiếng động. Đầu kình bước chân thật nhẹ, thảm lông mềm mại hấp thụ âm thanh, không có chú ý căn bản không phát giác được. Tô Lương Mạt đứng quay lưng ra cửa, trong phòng thay đồ treo đầy áo sơ mi của Đông Kình, có vài cái đã ủi phẳng phiu để bên cạnh. Kỳ thật những chuyện lặt vặt này thường ngày đều có người giúp việc làm, mỗi một chiếc đều đã ủi qua. Lương Mạt cầm lấy bàn ủi, cánh tay mảnh khảnh di chuyển nhẹ nhàng. Đầu Kình đứng tựa trước cửa, trái tim bây giờ đột nhiên bị người ta đào trống rỗng, đau đớn vô cùng, từng chút rót vào trong cơ thể hắn. Cô bình thường cũng không có làm những chuyện lặt vặt này, luôn nói ở nhà được Tống Tử Cang nâng niu như công chúa, cho dù Tô Khang gặp chuyện cũng không để cô chịu quá nhiều khổ cực. Tô Lương Mạt để bàn ủi xuống, xoa xoa tay phải, duy trì một động tác quá lâu, ngón tay sắp chết cứng. Cô lắc tay, sau đó lại tiếp tục. Có lẽ cảm thấy sau đêm nay cũng không còn cơ hội nữa, hoặc là cô nghĩ cô nên vì hắn là một chuyện thật thân mật nhất. Đồng Kình lui ra khỏi phòng, trong lòng cảm xúc đang giao tranh. Hắn đi vào một căn phòng khác, bên trong có bảy bàn thờ của Chiêm Tủng Niên. Tấm hình đen trắng bày ở vị trí chính giữa, Đồng Kình dâng hương, thắp lên rồi quỳ gối trước di ảnh của Tủng Niên. Một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy, cảm giác tê nhức mỏi đầu gối theo máu tiến vào cơ thể. Đồng Kình mở cái hộp bên cạnh di ảnh, ảnh chụp bên trong là lần đầu tiên hắn lấy ra. Đó là lúc Chiêm Tủng Niên chết, hắn cho người chụp lại, từng màn thảm trạng bị phóng đại trước mắt. Lồng ngực Đông Kình cứng lại, hắn khép mi mắt, đặt tấm hình về chỗ cũ. Lần nữa bước ra khỏi phòng, bước chân đã mất đi do dự, cùng vân vân lúc mới tiến vào. Tình yêu cái thứ này, giữa bang hội với cửu hận như vậy, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đông Kình cảm thấy không đáng giá. Tô Lương Mạt đối với hắn vốn chưa có yêu thương đến mức thâm sâu vào cốt tủy. Lúc đó hắn cho cô lựa chọn, cô không chút do dự cự tuyệt như vậy, thậm chí có lẽ còn chưa nói tới cái gọi là yêu. Tô Lương Mạt đem tất cả quần áo ủi qua một lần, cô ôm Tô Trạch nằm trên giường lớn, mở mắt đến hửng sáng. Biến đổi từ tối thành sáng bên ngoài cửa sổ, theo phân cách nơi đường chân trời mà từ từ rõ ràng. Hai mắt Lương Mạt vô cùng đau đớn, cô cọ cọ đầu lên Tô Trạch, nhắm chặt hai mắt lại. Ngày hôm sau, Tô Lương Mạt nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Cô không có đánh thức Tô Trạch, thay xong quần áo rồi xuống lầu. Tô Lương Mạt cho rằng trên Đông Kình sẽ có đủ thời gian, giống như cô chắc chắn rằng lòng dạ Đông Kình sẽ không độc ác đến mức như vậy. Nhưng khi cô thấy vệ tác đứng trong phòng khách, tuyệt vọng đập vào mặt gần như ngập đầu. Ánh mắt vệ tác nhìn về phía cô nặng nề. Tô Lương Mạt thấy có mấy người cảnh sát đứng sau hắn. Đông Kình an vị trên ghế sofa trong phòng khách, tư thái nhàn nhã, cũng không có liếc nhìn cô một cái. Lương Mạt miệng lưỡi khô khốc. Vệ tác. Vệ tác một lúc lâu không nói được một tiếng nào. Một người cảnh sát ở phía sau tiến lên, lấy ra còng tay. Tô Lương Mạt kinh hoàng lui ra sau mấy bước, cô giấu hai tay ra sau lưng. Vì sao? Lương Mạt. Vệ tác gọi một tiếng, lại khó khăn mở miệng tiếp. Ánh mắt vệ tác như lưỡi dao sắc nhọn đâm về phía Đông Kình. Tô Lương Mạt thấy người kia tiến lên. Mời theo chúng tôi trở về. Tôi không làm sai chuyện gì cả. Tô Lương Mạt vô lực giải thích. Đông Kình đứng dậy đi tới trước mặt cô, nói với người cảnh sát kia. Thật ngại quá, xin cho chúng tôi 10 phút. Cảnh sát cầm còng tay nhìn lại phía vệ tác. Vệ tác cho rằng chuyện sẽ có chuyển tiến, đương nhiên gật đầu đồng ý. Đông Kình giữ chặt Lương Mạt đi về phía đầu cầu thang. Cô nhấc chân cứng ngắc đi theo. Đông Kình buông tay cô ra, sau đó nhìn cô. Tô Trạch, tôi sẽ giúp cô chăm sóc tốt. Cô không ngờ câu đầu tiên Đông Kình nói lại là như vậy. Lương Mạt khẽ dương cao cái cằm. Không cần. Nếu không cô có thể dựa vào ai?